Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 177, Long Thạch loại phỉ thúy. Nữ nhân viên mậu dịch cẩn thận dùng hai tay dâng cái hộp, đưa tới trước mặt Trần Lâm, cười nói: "Tiên sinh, người xem cái này hung châm có hay không hợp tâm ý của ngài, nhìn lấy cũng không tệ lắm." Nói lấy, Trần Lâm lại nói: "Cái này hung châm là đồ cổ." Nữ nhân viên mậu dịch nói: "Tiên sinh ngài có thể yên tâm, chúng ta nơi này có 3 vị chuyên gia xuất cụ giám định chứng chỉ, đều có thể chứng minh cái này hung châm là xuất từ rõ ràng trong triều kỳ." Trần Lâm nhìn lấy hung châm trên bích ngọc, hỏi: "Đây là phỉ thúy?" Nữ nhân viên mậu dịch cười nói: "Tiên sinh, đây là long thạch loại phỉ thúy, là một loại phi thường hiếm thấy ngạnh ngọc. Cái này hung châm sở dĩ có cao vô cùng siêu tầm giá trị, chủ yếu nguyên nhân cũng là hung châm trên viên này long thạch loại phỉ thúy. Theo chuyên gia giám định, viên này long thạch loại phỉ thúy đến từ Myanmar Khỉ La. Phẩm chất bán trong suốt, vô sắc can, mà nước dung hợp, huỳnh quang thiếu miên. Hiện trên thị trường đã rất khó nhìn thấy như vậy phẩm chất cao phỉ thúy rồi. Trần Lâm hỏi: "Có thể vào tay nhìn một chút?" Nữ nhân viên mậu dịch do dự một chút, lại thấy Trần Lâm cùng Tần Hinh hai người đều quần áo trong trẻo, tướng mạo đường đường, liền đem cái hộp cẩn thận đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm cầm lên hung châm, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm cái viên này lớn chừng móng tay long thạch loại phỉ thúy. Một lát sau, nét mặt của hắn hơi đổi, trên mặt xẹt qua một tia vui vẻ. "Cái này hung châm giá bán bao nhiêu?" Trần Lâm. Tần Hinh thấp giọng nói: "Long thạch loại phỉ thúy rất đắt, cái này hung châm lại là đồ cổ, giá cả khẳng định quý hơn." Nữ nhân viên mậu dịch cười tủm tỉm nói: "Cái này hung châm giá bán 537.000 nguyên. Hôm nay tiệm chúng ta bên trong đang hoạt động, ngài hiện tại mua có thể cho ngài một cái cửu ngũ chiết ưu đãi." Trần Lâm âm thầm giật mình, nho nhỏ một viên hung châm liền cao đến hơn 50 vạn. Thật đúng là quý đến nhà bà nội đi. Bất quá so với viên này long thạch loại phỉ thúy mang cho hắn kinh hỉ, 500.000 lại một chút không mắc. Tại nhận được Enzo nhắc nhở sau, hắn liền đối với viên này long thạch loại phỉ thúy lưu tâm. Làm đầu ngón tay va chạm vào phỉ thúy mặt ngoài, hắn lập tức cảm ứng được phỉ thúy trong ẩn chứa một loại cực kỳ nhu hòa năng lượng. Loại năng lượng này đối với hắn, đối với tiểu yêu tinh đều mới có lợi. Có yếu tố này tại, đừng nói 500.000, coi như là 5 triệu hắn cũng sẽ mua cái này hung châm. Thấy Trần Lâm yên lặng, nữ nhân viên mậu dịch liền vội vàng nói: "Tiên sinh, bỏ qua hôm nay ngài khả năng cũng chỉ có thể tại buổi đấu giá nhìn lên thấy thân ảnh của nó rồi." Trần Lâm cười nói: "Nói thế nào?" Nữ nhân viên mậu dịch giải thích: "Vị khách nhân kia chỉ đem cái này hung châm đặt ở tiệm chúng ta bên trong gửi bán một tuần lễ. Ngày mai sẽ là đến thời hạn. Nếu như không có người mua, chúng ta liền sẽ nên phải khách nhân nhờ đem cái này hung châm đưa về tỉnh thành Nam phơi nắng phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Cho nên nếu như ngài thật tâm thích cái này hung châm, ta hy vọng ngài có thể nghiêm túc suy tính một chút." Tần Hinh lôi kéo Trần Lâm, khuyên nhủ: "Coi như hết, quá mắc." Nàng biết Trần Lâm hiện tại có rất nhiều tiền, cũng rất có thể kiếm tiền. Nhưng là tội gì hoa 500.000 đi mua một viên hung châm, không đáng giá. Lúc này, bên cạnh đi tới một đôi tình nhân nhỏ. Nữ nhân tựa sát ở trên người nam nhân, bất ngờ dùng đầy đặn hai ngọn núi va chạm cánh tay của nam nhân. Kiều Thanh kiều khí nói: "Lão công, cái này hung châm thật là đẹp, ta thích, người mua cho ta có được hay không?" Ánh mắt của nam nhân rơi ở trên người Tần Hinh, con người xoay chuyển rất nhanh, ngay sau đó cười to nói: "Mua." Nữ nhân kinh hỉ kêu to, đưa tay liền muốn theo trên tay Trần Lâm đem hung châm đoạt tới. Trần Lâm cong ngón búng ra, đem tay của nữ nhân văng ra. Nữ nhân khoanh tay cổ tay, cảm giác một trận đau nhói, nhất thời cả giận nói: "Ngươi làm gì?" Trần Lâm cười nói: "Tới trước tới sau có hiểu hay không?" Nữ nhân nói: ngươi lại không mua nổi, còn không để cho người khác mua. Nam nhân nhìn lấy Trần Lâm, cười nói, tiểu huynh đệ, ta cái này đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách, bạn gái không biết nói chuyện, ngươi không chớ để ý. Tiếng nói chuyển một cái, hắn nói, bất quá nàng nói cũng đúng, nếu như ngươi không mua, tốt nhất không nên quấy rầy người ta làm ăn. Nữ nhân hướng Trần Lâm hừ một tiếng, ngay sau đó đối với nữ nhân viên mậu dịch nói, cái này hung châm ta muốn rồi. Nữ nhân viên mậu dịch có chút hơi khó nhìn một chút Trần Lâm, hỏi, tiên sinh, người xem đây. Trần Lâm nói, viết hóa đơn đi. Nữ nhân viên mậu dịch trên gương mặt nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạng, vội vàng hướng tình nhân nói, ngượng ngùng hai vị, hung châm đã bị vị tiên sinh này mua, hai vị có thể nhìn chúng ta một chút trong tiệm cái khác ngọc đồ trang sức. Nữ nhân cả giận, cái gì gọi là mua, hắn trả tiền sao không đưa tiền, không có mở phiếu, hung châm liền còn chưa phải là hắn đấy. Bao nhiêu tiền? Cái này hung châm hôm nay ta mua đã định. Nữ nhân viên mậu dịch liếc nhìn nữ nhân ăn mặc, mỉm cười nói, cái này hung châm giá bán 537.000 nguyên. Cái gì? Nữ nhân kinh hô một tiếng, cả giận nói, các ngươi tiệm bẫy người sao? Một viên bình thường phỉ thúy hung châm, cũng không phải là kim cương, đáng giá hơn 50 vạn. Nam nhân cũng sợ hết hồn, hắn cho là cái này hung châm nhiều nhất bất quá mấy chục ngàn đồng tiền mà thôi. Vạn hắn cầm ra được, 50 mấy vạn phải nhường hắn hộc máu. Viên này long thạch loại phỉ thúy, huỳnh quang thiếu miên, phẩm chất hoàn mỹ, chắc là xuất từ Myanmar Khỉ La Lão Khanh. Dứt bỏ hung châm giá trị lịch sử không nói, chỉ là viên này long thạch loại phỉ thúy cũng đáng cái giá này. Nương theo lấy một trận thanh âm già nua, một vị mặt mũi hồng hào lão người đi tới. Nữ nhân viên mậu dịch vội vàng nói, Chu lão ngài khỏe. Thấy đâm đầu đi tới Chu lão, nam nhân hít một hơi, trong tối lôi kéo bên người bạn gái. Thấy bạn gái ánh mắt quăng tới, hắn liền nhỏ giọng nói, ta năm ngoái tại tỉnh thành một cái buổi đấu giá trên gặp qua vị này Chu lão. Nghe nói hắn là quốc nội đứng đầu mấy vị giám định cùng cất giấu chuyên gia một trong, tại nghiệp giới phi thường nói danh vọng. Nữ nhân ngẩn ngơ, như vậy miếng hung châm? Nam nhân nói, nếu Chu lão đều nói như vậy, cái này hung châm khẳng định đáng cái giá này. Đi thôi, năm mấy trăm ngàn đồ vật ta cũng không mua nổi. Nữ nhân rất không cam tâm, không chiếm được hung châm không sao. Mấu chốt là thái độ của Trần Lâm để cho nàng rất tức giận. Lúc này, nàng nhìn thấy Chu lão lại hướng Trần Lâm đi tới, còn vẻ mặt tươi cười chào hỏi, mà một màn này cũng gọi bên người nàng nam nhân sợ hết hồn. Tiểu huynh đệ, người ta hữu duyên lại gặp mặt. Chu lão cười nói, không nghĩ tới ngài còn nhớ ta. Trần Lâm cũng lộ ra nụ cười, vị này Chu lão chính là trên trở về hắn tại Đằng Tường tiệm châu báu bên trong bán ra kim nguyên bảo thời điểm phụ trách giám định vị kia Chu lão. Chu lão cười dài một tiếng, nói, ngươi rời đi sau lão đầu tử ta liền có một loại trực giác, thấy cho chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Cái này không, thật đụng phải, hữu duyên, quả thực hữu duyên. Nói lấy, Chu lão trêu ghẹo tựa như nói, lần trước vội vã từ biệt, chỉ biết tiểu huynh đệ họ Trần, cũng không biết toàn danh. Lão đầu tử có phúc khí này không có. Trần Lâm vội vàng nói, tiểu tử Trần Lâm, gặp qua Chu lão, đây là bạn gái của ta, Tần Hinh. Tần Hinh ngọt ngào kêu một tiếng Chu lão. Chu lão quan sát Trần Lâm cùng Tần Hinh mấy lần, cười to nói, không tệ không tệ, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, hữu duyên, quả thực hữu duyên. Đứng ở một bên nam nhân thấy Chu lão đối với Trần Lâm nhiệt tình như vậy, hù dọa phải mau đem vẫn còn đang tức giận chính giữa bạn gái cưỡng ép lôi đi. Chu lão hắn kể tội không nổi, cùng Chu lão dính líu quan hệ người hắn đồng dạng không dám đắc tội. Trần Lâm nhìn lướt qua hai người chật vật bóng lưng rời đi, Chu lão nghi ngờ nói, tiểu Trần, hai người kia đắc tội ngươi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.